Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạc Lan Nhân bên này liền dẫn đầu động thủ, khô gầy lão giả đột nhiên tế ra một cái bạch cốt thú trảo, trong khoảnh khắc làm phòng ốc lớn nhỏ, bao vây lấy mãnh liệt màu đen hàng phong, hung hăng chụp về phía Nam Cung Uyển trước người xích viêm cự điểu. Ngay tại Nam Cung Uyển ra sức chống đỡ thời khắc, xích bào thượng sư thả người bay ra, trên đường tế ra một cái bánh xe giống như kỳ hình pháp bảo, cũng theo trong miệng thốt ra một đám lửa tinh kèm ở trên đó, thần niệm điều khiển, liền làm hắn lăng hướng thu hoạch được Nguyệt Hoa Bảo Châu tên kia kết đan trưởng lão. Cái này kết đan trưởng lão chính là một tên lão ẩu, hắn thân là Hầu Nguyệt Phong phong chủ, đã có 400 tuổi sự cao tuổi, đối Yểm Nguyệt Tông trung thành không gì sánh được, ngay lập tức trong mắt liền hiện lên kiên quyết chi ý, đầu tiên là đem Bảo Châu ném về phía một bên đồng môn, lập tức lấy xuống trên cổ tay màu đỏ vòng ngọc, hướng lăng tới hỏa diễm bánh xe đập tới, cử động lần này không khác lấy trứng chọi đá, kết quả từ không cần phải nói. Cái này màu đỏ vòng ngọc cho dù là lão ẩu bản mệnh pháp bảo, tại hắn toàn lực thôi động dưới, vẫn là chạy không khỏi vừa chạm vào tức nát kết cục, nhưng này thì lão ẩu tuy bị phản vệ đến miệng phun tiên huyết, trên mặt lại treo đầy âm mưu được như ý ý cười, cái gặp, vỡ vụn màu đỏ vòng ngọc cũng không giống đồng dạng tình huống dưới như vậy, nhanh chóng mất đi linh khí, mà là hóa thành điểm điểm màu đỏ hỏa diễm, thiêu đốt hướng bánh xe pháp bảo bản thể, cái tiếp xúc, liền để bánh xe mặt ngoài biến thành màu đen. Xuất hiện tổn thương, hừ. Chỉ là không có rễ chi hỏa, cũng dám ở ta bản nguyên hỏa tinh trước mặt lỗ mãng, cho ta phệ. Xích bào thượng sư lạnh giọng vừa uống, chỉ thấy bánh xe trên hỏa tinh một thịnh, những cái kia lay động xích diễm lập tức bị thôn phệ đến không còn một mảnh, ngược lại cổ vũ hắn uy thế. Lão ẩu thấy thế kinh hãi, không nghĩ tới tự mình liều mạng thủ đoạn, sẽ như vậy dễ dàng liền bị đối phương hóa giải. Mắt thấy bánh xe pháp bảo ép đến, nàng kinh hoảng bên trong thi triển mấy cái thủ đoạn hoàn toàn không thể ngăn cản hắn mảy may, cuối cùng bị chính diện đánh trúng, đốt thành một đoàn tro bụi, liền nguyên thần cũng không tới kịp chạy ra. Mới vừa giải quyết xong lão ẩu, xích bào thượng sư lại để mắt tới mới vừa thu hoạch được Bảo Châu Yểm Nguyệt Tông trưởng lão, người này nhưng không có liều mạng tâm tư, lúc này liền đem Bảo Châu ném cho người bên ngoài, tế ra hộ pháp bảo vật, có thể xích bào lão giả căn bản không quản Bảo Châu hướng đi. Vẫn là đem ra sử dụng hỏa diễm bánh xe lăn hướng hắn, hắn ý tứ mười rõ ràng hiển, chỉ cần ai tiếp được Bảo Châu, ai liền phải chết. Mắt thấy lại bị Mạc Lan Nhân diệt đi một cái kết đan trưởng lão, kim sắc bảo tháp bên ngoài thạch trung cầm rốt cục ngừng đánh vỡ bảo tháp trấn phong nếm thử, phi thân phóng tới kim quang tháp vách tường. Trải qua vừa rồi một phen nếm thử về sau, nàng phát hiện tháp này là chỉ có thể vào không thể ra, quả nhiên nàng không có nhận bất kỳ ngăn trở nào, liền bay vào kim quang bảo tháp nội bộ. Tai to phụ nhân tựa hồ bởi vì muốn duy trì bảo tháp pháp bảo, khó mà có khác động tác, cho nên thạch trung cầm bay vào về sau, lập tức liền tế ra ngưng quang bảo kính, hướng về phía hỏa diễm bánh xe liền đánh ra một đạo ngũ thải quang trụ, quang loại thần thông tốc độ bay không cần phải nói, tự nhiên là một cái liền đem hỏa diễm bánh xe bao lại, ngưng quang bảo kính thần thông giống như trước đây đa bảo nữ trong tay thanh ngưng kính như vậy, nhưng uy lực không biết đại suất mấy trăm lần. Hỏa diễm bánh xe trong nháy mắt liền bị định trên không trung, thật giống như bị phong nhập hổ phách bên trong, trên đó hỏa diễm cũng ngừng đập, nhưng mà, không bằng Yểm Nguyệt Tông đám người thở phào, tai to phụ nhân bên kia có lên dị biến, nàng khí tức bỗng nhiên tăng lên đến đại thượng sư cảnh giới, nguyên lai người này lại một mực tại ẩn tàng tu vi, mà bây giờ bạo lộ ra, tự nhiên là có nó mục đích. Chương 306, hảo hảo lợi hại tâm ma. Tại Nam Cung Uyển hiện thân ngăn lại khô gầy lão giả thời điểm, Ngô Nhược Hy liền đã cùng Vương Thanh Thanh sẽ cùng, nàng hai người lui đến mặc dù không chậm, nhưng vẫn là bị kim sắc cự tháp cho gắn vào bên trong. Mắt thấy xích bào thượng sư bắt đầu đau nhức hạ sát thủ, Ngô Nhược Hy rất sáng suốt không có đi nếm thử đánh vỡ cản đường kim sắc tháp vách tường, mà là gọi ba vị cùng nàng quen biết kết đan đồng môn, kết thành trận thế để cầu tự vệ. Tề Vân Tiêu không biết muốn nhân cơ hội biểu hiện một phen, vẫn là đơn thuần liền muốn báo đoàn sưởi ấm. Từ đầu đến cuối cũng giống như vừa kề sát thuốc cao da chó, đi theo Ngô Nhược Hy bên cạnh, thế là, tính cả Ngô Nhược Hy ở bên trong, năm tên tu vi không đồng nhất kết đan kỳ tu sĩ, kết thành một tòa ngũ phương tụ lực trận. Vương Thanh Thanh thân là trúc cơ kỳ tu sĩ, lúc này không hề có tác dụng, bị đám người bảo hộ ở trong trận, nhưng mà, ngay tại bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc, thạch trung cầm ngang nhiên xuất thủ, bằng vào ngưng quang bảo kính thần thông định trụ áo bào đỏ thượng sư pháp bảo, nhìn thấy tự mình sư thúc có được như thế thần thông, Ngô Nhược Hy bọn người đều là vui mừng không thôi, một thời gian liền liền Ngô Nhược Hy bản thân, cũng sinh ra chủ động công kích áo bào đỏ thượng sư ý niệm, nhưng, có một người sau bọn hắn nghĩ đến cũng nhiều, Phong sư muội, mau đem bảo châu cho ta. Tuyệt không thể nhường Mạc Lan Nhân âm mưu đạt được, Tề Vân Tiêu Hướng vừa mới tiếp được bảo châu đồng môn sư muội hô, bây giờ đại cục đem định, ta phải thật tốt biểu hiện một phen, nhường đại trưởng lão nhìn thấy ta trung thành, để cho nàng đồng ý ta cùng Ngô sư tỷ chuyện song tu, nếu có thể khai thác Ngô sư tỷ tinh thuần nguyên âm, ta tu vi định năng đại tiến vào, chính là như vậy đột phá kết đan hậu kỳ, cũng là có khả năng, vị này phong sư muội chỉ có kết đan sơ kỳ tu vi, vốn cũng không nghĩ đón cái này khoai lang bỏng tay. Nếu không phải Nam Cung sư thúc ngay tại cách đó không xa, nàng vừa rồi đã tránh đi, hiện tại, Tề Vân Tiêu đã nguyện ý tiếp nhận, nàng tất nhiên là cầu còn không được, thế là, nàng không chút suy nghĩ, liền đem bảo châu ném về phía đối phương, nhưng vào lúc này, tai to phụ nhân bên kia đột nhiên bộc phát ra không kém gì thạch trung cầm pháp lực khí hơi thở, lập tức kim quang tháp trong vách bay vụt ra 8 đầu kim sắc xiềng xích, thạch trung cầm lập tức tỉnh ngộ lại, cái này 3 cái Mạc Lan pháp sĩ mục tiêu đúng là chính nàng. Nguyệt Hoa Bảo Lộ tuy là Mạc Lan Nhân chuyến này hàng đầu mục tiêu, nhưng bây giờ loại này tình huống, không đem Nguyên Anh Trung Kỳ Thạch Trung Cầm trọng thương hoặc là diệt sát, bọn hắn chính là lấy được Nguyệt Hoa Bảo Lộ, cũng khó có thể thoát thân, cho nên, mới có cái này ra tay to phụ nhân bày ra hắn yếu, áo bào đỏ thượng sư loạn hắn tâm tiết mục, ngưng quang bảo kính cho dù thần diệu phi thường, nhưng cùng một thời gian cũng chỉ có thể định trụ một chỗ. Chỉ cần không đồng nhất bắt đầu liền hướng về phía tai to phụ nhân 7 tầng kim tháp mà đi, Thạch Trung Cầm liền xem như đã rơi vào cạm bẫy, mắt thấy xiềng xích đánh tới, Thạch Trung Cầm tuy là lông mày cau chặt, nhưng cũng không hiện bối rối, càng không vội vàng thu ngưng quang bảo kính thần thông, cái gặp nàng trên tay pháp quyết biến đổi, một đen một trắng hai cái phi kiếm liền từ hắn trong đan điền thoát ra, cái này hai cái phi kiếm tế ra về sau, liền vòng quanh Thạch Trung Cầm xoay tròn một vòng, hàn khí cùng sóng nhiệt đột nhiên bộc phát. Hắc khí cùng bạch khí vò hòa, lại tạo thành nội ngoại hai tầng hắc bạch vòng bảo hộ, chính là có tên này là băng hỏa lưỡng trọng tráo hộ thân thần thông, Thạch Trung Cầm mới dám đón đỡ đối phương chủ mưu một kích, trong khoảnh khắc biến hóa ra hắc bạch vòng bảo hộ về sau, Thạch Trung Cầm đang muốn lại thi thủ đoạn, đánh lén cùng Nam Cung Uyển run rẩy khô gầy lão giả, lại kinh ngạc cực điểm xem đến, kia 8 cái kim sắc xiềng xích giống như vô hình chi vật, dễ như trở bàn tay xuyên thấu nàng băng hỏa lưỡng trọng tráo. Tiếp lấy đồng thời không ai nàng thân thể các nơi, vậy mà mặc dù như thế, Thạch Trung Cầm cũng không cảm thấy bất luận cái gì đau đớn, phong, tai to phụ nhân thấy một lần đắc thủ, lúc này thét ra lệnh lên tiếng, trong chốc lát, Thạch Trung Cầm liền cảm giác trong nguyên anh pháp lực bị điên cuồng rút ra, cái này làm nàng sắc mặt không khỏi tái đi, ngưng quang bảo kính cũng không khỏi tối sầm lại, không còn bắn ra ngũ thải quang trụ, hấp thu Thạch Trung Cầm pháp lực về sau, kim sắc cự tháp càng thêm lóe sáng. Tháp vách tường chậm rãi ngưng thực, lại có hóa thành một tòa chân thực cự tháp xu thế, ngươi. Ngươi đây là Bát Giác Phong Ma Tháp, Thạch Trung Cầm bị thiệt lớn về sau, mới đột nhiên nhớ tới tông môn trong điển tịch miêu tả một cái thất truyền đã lâu cổ bảo, không khỏi kinh ngạc nói, bảo vật này biến thành cự tháp càng là ngưng thực, rút ra pháp lực tốc độ liền càng nhanh, Thạch Trung Cầm Nguyên Anh dù chưa bị giam cầm, nhưng bởi vì kim sắc xiềng xích thần thông, nhục thân đã thành lồng giam, Nguyên Anh căn bản thoát ra không được. Duy nhất thoát thân biện pháp, chính là tại pháp lực bị rút khô trước, lấy anh hỏa luyện đoạn xiềng xích, Thạch Trung Cầm không dám thất lễ, lúc này một bên duy trì lấy hộ thân thần thông, một bên thôi động anh hỏa thiêu đốt lên kim sắc xiềng xích, có lẽ là hiểu được Thạch Trung Cầm hộ thân thần thông lợi hại, xích bào thượng sư tại pháp bảo thoát khốn về sau, không có lựa chọn công kích đối phương, mà là để mắt tới bảo châu bay vụt phương hướng trên Tề Vân Tiêu, chính diện tiếp nhận một vị Mạc Lan thượng sư sát ý. Tề Vân Tiêu bên trong miệng không khỏi phát khổ, cũng âm thầm kêu oan, người này sao không cùng vừa rồi đồng dạng đi trước diệt sát phong sư muội, một cái liền để mắt tới ta rồi, mục đích khác biệt, làm phép tự nhiên cũng khác biệt, xích bào thượng sư mới là vì kích Thạch Trung Cầm tiến đến, hiện tại đơn thuần chính là vì đoạt bảo, hắn thần niệm khẽ động, hỏa diễm bánh xe liền hướng phía Tề Vân Tiêu cuồn cuộn mà đi, muốn mạng, đón phải, Tề Vân Tiêu nhưng không có là Yểm Nguyệt Tông đánh bạc mệnh đi ý niệm. Hiện tại Bảo Châu chính là lấy mạng ác quỷ, gặp hắn tới người, hắn là không chút suy nghĩ liền hướng một bên tránh đi, cái gặp, Bảo Châu giáng Tề Vân Tiêu bay qua, sau đó đã rơi vào một mặt mờ mịt Vương Thanh Thanh trong tay, trong chớp nhoáng này, Vương Thanh Thanh trong đầu hiện lên rất nhiều cái ý niệm, nhưng cuối cùng vẫn là một mực ôm chặt Bảo Châu. Hừ, hèn hạ Thiên Nam người, đi chết đi. Áo bào đỏ thượng sư không ngờ không theo sáo lộ ra bài, dường như không quen nhìn Tề Vân Tiêu kia làm cho người buồn nôn hành vi. Hắn không có thay đổi pháp bảo mục tiêu công kích. Chư vị, nhanh cùng ta hợp lực xuất thủ. Nghe được Tề Vân Tiêu la lên, bốn người khác cũng không khỏi hận đến nghiến răng. Ngu Nhược Hi mặc dù hận không thể Tề Vân Tiêu đi chết, nàng cốt xuống cái thanh tĩnh, nhưng thế nhưng tiếp được Bảo Châu chính là Vương Thanh Thanh, nàng đành phải xuất thủ. Từ Ngu Nhược Hi dẫn đầu, năm vị kết đan kỳ tu sĩ cùng nhau tế ra pháp bảo, cùng hỏa diễm bánh xe đối kháng chính diện. Quanh một tiếng về sau, tập hợp năm người chi lực, cuối cùng miễn cưỡng đứng vững hỏa diễm bánh xe một kích, nhưng thụ kỳ phản chấn, năm người cũng bị thương không nhẹ, như thế nào cũng không kiên trì được mấy lần. Tề Vân Tiêu dị thường quả quyết, sau một kích không chút do dự liền muốn trốn chạy mà đi. Có thể hắn mới vừa xông ra mấy trượng, bánh xe pháp bảo trên hỏa diễm liền mãnh liệt mà ra, hóa thành một hỏa nhân, thẳng hướng Vương Thanh Thanh đánh tới, mà hắn lại vừa lúc ở hai người ở giữa. Hiển nhiên xích bào thượng sư là sẽ không cho Tề Vân Tiêu nhường đường. Tề Vân Tiêu cũng không dám lấy thân thử đối phương thần thông, lúc này bước ra tránh lui, trong lúc lơ đãng liền đi tới Vương Thanh Thanh bên người. Lúc này, hỏa nhân cự ly Vương Thanh Thanh còn có mấy trượng, nhưng nàng đã cảm thấy nóng bỏng không chịu nổi, tự biết tử kỳ sắp tới, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Ngay tại Vương Thanh Thanh bị ánh lửa phản chiếu toàn thân đỏ bừng thời điểm, phía sau lưng nàng đột nhiên sáng lên linh quang, cái một sát na liền xuất hiện một cái tứ sắc quang đoàn, đưa nàng cùng vừa vặn dáng nàng trải qua Tề Vân Tiêu bao khỏa trong đó. Cái gặp tứ sắc quang đoàn một cái chớp hiện, liền tan biến tại vô hình. Áo bào đỏ thượng sư trên mặt kia bảo vật sắp đắc thủ nụ cười lập tức cứng đờ, sửng sốt một cái chớp mắt về sau, hắn lập tức thả ra thần thức cảm ứng, lại chưa cảm ứng được Bảo Châu tán giật ra Nguyệt Hoa khí tức. Nguyệt Hoa bảo lộ là Mạc Lan Nhân chú ý trọng điểm, nó khí tức biến mất lập tức nhường hai người khác cũng biến sắc, không khỏi hướng áo bào đỏ thượng sư phương hướng nhìn lại. Nam Cung Uyển bắt lấy cơ hội, tố thủ lơ đãng rung lên một cái, một đạo màu đỏ ám mang theo hắn trong tay lóe lên một cái rồi biến mất. Mọi người ở đây không gây một phát giác. A, đau nhức sát ta vậy. Chỉ qua không đến một hơi, Khô Gầy lão giả đột nhiên thân thể rung lên, hét thảm lên, lập tức khí tức chợt hạ xuống, thình lình một bộ bị thương không nhẹ bộ dạng. Nguyên lai, Nam Cung Uyển vừa rồi đánh ra, chính là nàng hoa lớn đại giới luyện chế ra tiêu hao hình pháp bảo, Tru Tà Thứ. Bảo vật này bí mật nhất âm độc, không phải nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hoặc thần thức dị thường cường đại người khó mà phát giác. Chỉ bất quá uy lực hơi có vẻ không đủ, không cách nào một kích mất mạng. Bị Nam Cung Uyển ám toán bị thương về sau, Khô Gầy lão giả lập tức thu hồi cốt trảo pháp bảo, hóa thành một đạo hắc phong hướng tai to phụ nhân chỗ bay tới. Hà thượng sư, Bảo Châu đã bị người na di đến ngoài trăm dặm, ngươi nhanh hướng cái kia phương hướng truy kích, nên rất nhanh có thể cảm ứng được Bảo Châu khí tức. Tai to phụ nhân cũng vì ngờ tới có như thế kinh biến, kia nữ đệ tử nếu là có na di thần thông, vì sao không nói trước dùng đến? Chẳng lẽ nàng sớm đã nhận ra ta cái này bảo bối? Cái này Bát Giác Phong Ma Tháp chính là theo Đại Tấn Phật Môn lưu truyền ra cổ bảo, chuyên dụng tại trấn phong tà ma ngoại đạo, tất nhiên là có không gian cấm chế ở bên trong. Nếu không phải tai to phụ nhân đang đem ra sử dụng bảo vật này toàn lực đối phó Thạch Chung Cầm, không gian ba động chỉ cần cùng một chỗ, liền sẽ bị bảo vật này chỗ cấm. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, Nguyệt Hoa bảo lộ không được có mất, nhất định phải truy hồi. Xích Bào Thượng Sư biết rõ điểm này, lúc này thu pháp bảo, hóa thành một đạo ánh lửa, cấp tốc bỏ chạy. Chúng trưởng lão nghe lệnh, cùng ta diệt sát nàng này. Nam Cung Uyển không có đi truy kích Xích Bào trưởng lão ý tứ, nàng nếu là đi, Thạch Chung Cầm tất nhiên lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Hiện nay lựa chọn tốt nhất, chính là tập chúng nhân chi lực, trước diệt sát Khô Gầy lão giả cùng tai to phụ nhân, cứu ra Thạch Chung Cầm về sau, lượng kia Xích Bào thượng sư cũng không làm nổi lên sóng gió gì được. Thế cục bỗng nhiên biến được đối Yểm Nguyệt Tông có lợi bắt đầu. Một đám kết đan trưởng lão nhóm khí thế đại chấn, nhao nhao hướng Nam Cung Uyển dựa sát vào đi qua. Chỉ có Ngu Nhược Hi ngơ ngác lơ lửng tại nguyên chỗ, nàng cũng không phải là bên trong mê hồn loại pháp thuật, chỉ là vừa mới tứ sắc quang đoàn quá xem qua quen thuộc, một cái nhường nàng nhớ tới một tấm phù. Một người trăm dặm có hơn một gian phổ phổ thông thông bên trong nhà gỗ, tứ sắc quang đoàn đột nhiên xuất hiện, Vương Thanh Thanh cùng Tề Vân Tiêu thân ảnh hiển hiện ra, hai người đều là một mặt mộng bức. Hiện thân sau lập tức nhìn quanh chu vi, nhưng chỉ trông thấy từng dãy bày ra chỉnh tề nông cụ, không có hỏa nhân, càng không có Xích Bào thượng sư. Định ra tâm về sau, Vương Thanh Thanh đẩy cửa đi ra ngoài, đập vào mi mắt là một mảnh mênh mông vô bờ màu vàng kim óng ánh linh cốc ruộng, hẳn là nơi này là Lạc Sư Điệp Linh Điền Vườn. Vương Thanh Thanh có thế nghĩ tới, có tự mình có quan hệ Linh Điền Vườn, chỉ có Lạc Hồng quản lý chỗ kia, chỉ là, ta là thế nào đến đây? Đúng lúc này, đột nhiên một trận gió lên, hơi chớp mắt sau Vương Thanh Thanh phát hiện, cơ hồ mỗi gốc linh cốc trên cũng có một vòng màu xanh, hình trăng lưỡi liềm phong nhận ung dung xoay tròn lấy, đây là, Vương Thanh Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, cái gặp nguyên bản như thường bầu trời đang nhanh chóng phát sinh biến hóa, trời xanh bạch vân biến mất không còn tăm tích, ngược lại tạo thành một cái to lớn màu xanh mái vòm, đây là đại trận. Có người ở đây bố trí đại trận, thế nhưng là vì cái gì? Nơi này chỉ có linh cốc a, Thanh Thanh, ngươi nhận ra nơi đây, dù sao cũng là kết đan kỳ tu sĩ, Tề Vân Tiêu so Vương Thanh Thanh nhìn thấy càng nhiều, hơn có thế ý thức được đỉnh đầu tòa đại trận này lợi hại, nghe được vừa mới hại mình người, gọi mình làm cho thân thiết như vậy, Vương Thanh Thanh không khỏi một trận ác hàn, nàng vừa định qua loa một câu không biết, phía sau lại đánh tới một đạo cuồng phong, làm nàng kém chút không có đứng vững, quay người nhìn lại, Vương Thanh Thanh một cái cứng đờ, một đạo ý lạnh theo nàng cái đuôi xương bỗng nhiên lẻn đến đỉnh đầu, cái gặp, một cái to lớn giao long đầu lâu liền giáng tại trước mắt của nàng, vừa rồi trận kia cuồng phong, chính là giao long hơi thở, 7. Cấp 7 giao long, Tề Vân Tiêu run rẩy chậm rãi lui lại, bực này yêu vật tuyệt không phải hắn có thể đối phó, a à, này giao không có ăn hết Vương Thanh Thanh, không đúng, này giao thân hình hư ảo, nghĩ đến không phải chân chính yêu giao, chỉ là một đạo tinh hồn mà thôi. Đã là tinh hồn kia hẳn là ở nơi này bày trận người lưu lại, nó không có đối Vương Thanh Thanh động thủ, tự nhiên cũng sẽ không. Tề Vân Tiêu tâm mới buông xuống một nửa, gió giao tinh hồn liền miệng lớn vệ đến, nếu không phải hắn kịp thời tế ra một tôn bốc lên hồng phấn khói tiểu đỉnh cản một cái này một cái liền làm hắn đầu thân tách rời, như thế khác nhau đối đãi, tự nhiên không phải Lạc Hồng trong bóng tối điều khiển, hắn giờ phút này còn tại câu linh trong trận kết anh, che chở lấy Vương Thanh Thanh. Bất quá là Lạc Hồng lưu lại linh phù còn sót lại khí tức thôi. Thanh Thanh cứu ta. Cứu ta a, Thanh Thanh, Tề Vân Tiêu vốn cũng không phải là gió giao tinh hồn đối thủ. Thiên phong tỏa long trận lại tại cấp tốc tiến vào đối địch trạng thái. Nương theo lấy giao hồn công kích, hơn có vô cùng vô tận phong nhận. Chỉ là mấy tức hắn liền cảm thấy chống đỡ hết nổi. Hướng bị giao hồn buông tha Vương Thanh Thanh kêu cứu. Vương Thanh Thanh ước gì đối phương đi chết, để cho tự mình sư phụ không hề bị người này dây dưa. Tất nhiên là Lý cũng không để ý tới, nàng miễn cưỡng tại trong cuồng phong đứng vững, nhìn về phía khảm tại trong vách núi động phủ, thầm nghĩ, Lạc Sư Điệt, ngươi đến tột cùng là ai? Nói thật, Lạc Hồng hiện tại cũng không chính rõ ràng là ai, biết mình hiện tại cái gì khoái hoạt, hắn vừa mới lấy lại tinh thần, chỉ thấy chỉ mặc áo lót nguyên dao đang bên cạnh ngồi tại trên đùi của hắn, bưng một chén linh tửu, hướng hắn bên trong miệng uy, còn không đợi hắn uống xong, một đôi cánh tay ngọc liền từ cái cổ sau vòng đến. Ngay sau đó một đôi mềm mại cực điểm đầy đặn, liền đặt ở đỉnh đầu của hắn, Lạc Hồng cọ lấy chuyện này đối với đầy đặn ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp vai đẹp nửa lộ tử linh, trong mắt mang đất vụ xuân nhìn xem hắn, phu quân, ta đẹp không, cùng Lạc Hồng liếc nhau về sau, tử linh sắc mặt đỏ bừng dịu dàng nói, phu quân, cùng ta uống chén rượu giao bôi nha, dường như bất mãn Lạc Hồng bị tử linh câu đi ánh mắt, nguyên giao đung đưa thân thể không thuận theo nói, tê ngươi đừng nhúc nhích a, phu quân. Ta là các ngươi phu quân, Lạc Hồng chỉ cảm thấy trí nhớ của mình có chỗ thiếu thốn, hắn đối ba nữ cũng có chiếu tượng, nhưng lại không nhớ nổi đã từng quá khứ. Ha ha, sư đệ, ngươi thật sự là say đến lợi hại nha. Một đạo làm cho Lạc Hồng rất cảm thấy thân mật thanh âm vang lên, hắn treo lên áp lực quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngu Nhược Hy đang không đến một luồng nằm tại trên giường, cánh tay phải che khuất trước ngực hai đóa hoa mai, hai đầu hoàng mỹ không một tì vết đùi ngọc trùng điệp cùng một chỗ, chậm rãi gập thân. Tốt một cái ngọc thể đang nằm, say. Không sai, ta tựa như là say, thịnh thế cảnh đẹp phía trước, Lạc Hồng quyết định không suy nghĩ nhiều, đủ loại dị dạng cũng đều là bắt nguồn từ say rượu, bắt lấy nguyên dao treo chọc hắn ngọc thủ, Lạc Hồng đang muốn âu yếm, mắt thấy ánh mắt xéo qua lại thoáng nhìn một đạo bóng người, hắn dời mắt nhìn lại, lập tức toàn thân giật cả mình, cái gặp, có khác một cái Lạc Hồng đang đứng tại cửa sổ, lạnh băng băng nhìn xem xốp giòn miệng khẽ nhếch. Đôi mắt đẹp đóng chặt nguyên dao, nhìn thấy cảnh này, những cái kia bị Lạc Hồng lãng quên ký ức giống như thủy triều đánh tới, một vòng tay ở nguyên dao eo thon, có chút lưu luyến kia không nói ra được tinh tế tỉ mỉ về sau, Lạc Hồng đưa tay tại nguyên dao bên mặt khẽ vuốt một cái, thắng tiếng nói, tâm ma, hảo hảo lợi hại, chương 307, cầm ma kết anh, vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền duỗi ra kiếm chỉ, vận đủ kình lực hướng nguyên dao huyệt thái dương điểm tới. Cái này một cái nếu như bị Lạc Hồng điểm trúng, Nguyên Giao thế tất Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Bất quá, ngay tại kiếm chỉ tới người sát na, Nguyên Giao bành hóa thành một đạo khói xanh, lập tức Tử Linh cùng Ngu Nhược Hy, cùng toàn bộ phòng cưới cũng giống như khói tiêu tán. Lạc Hồng phát hiện tự mình chính bản thân chỗ một mảnh tối tăm mờ mịt thiên địa, còn không đợi hắn có hành động, đông đảo hoa mỹ sắc thái hướng hắn bao khỏa mà tới, mà cái kia vừa mới khôi phục ký ức, lại một lần mông lung, hai mắt nhắm lại vừa mở, Lạc Hồng mờ mịt phát hiện tự mình đang nằm ở trên giường, hắn muốn đứng dậy, lại suy yếu đến chỉ có chuyển động đầu lực khí, đồng thời đột nhiên cảm thấy trong miệng khát khô không gì sánh được, không khỏi hô, nước, nước, kích a tiếng vang lên. Một cái mỹ mạo phụ nhân mặt mũi tràn đầy lo lắng đi vào gian phòng, nghe được Lạc Hồng nỉ non, nàng vội vàng rót chén nước đưa tới Lạc Hồng bên miệng, uống hai ngụm về sau, Lạc Hồng cảm giác tự mình tốt rất nhiều, dương mắt nhìn về phía phụ nhân, tự nhiên mà vậy mà nói, mẫu thân, ta đây là thế nào, ta hài tử đáng thương a, ngươi mắc bệnh lao, trước đây một mực hôn mê không ngủ, còn tốt ngươi phụ thân buông tha tổ truyền linh dược, mới đưa ngươi theo quỷ môn quan trên kéo trở về. Lạc Hồng mẫu thân che mặt khóc trống một lát, lại nín khóc mỉm cười nói, bệnh lao. Có thể ta không phải Hoàng Phong Cốc đệ tử sao? Tu tiên giả cũng sẽ nhiễm bệnh, Lạc Hồng chỉ cảm thấy đầu não choáng váng, nhấc động một cái tay, phát hiện tự mình thủ trưởng nhỏ gầy, hoàn toàn chính là một đứa bé thủ trưởng, có thể hắn nhớ mang máng tự mình là cái sớm đã trưởng thành, hơn nữa còn tại Hoàng Phong Cốc quản lý một tòa vườn, ta đây là thế nào? Lạc Hồng đối tự thân tình trạng cảm thấy vạn phần không hiểu cùng sợ hãi, cái gì tu tiên giả? Hồng Nhi a, không có linh căn là không thể tu tiên, ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ rồi? Ngươi cũng không nên dọa mẹ a, Lạc Hồng mẫu thân lo lắng sờ lên Lạc Hồng cái trán, sau đó ai nha một tiếng bỗng nhiên rụt trở về, bối rối mà nói, sao như thế chi bỗng, Quanh Nhi, ca ca ngươi thuốc khá tốt. Nhanh bắt đầu vào đến rồi. Thuốc đến rồi. Tiểu ni tử rơi oanh hai tay bưng một bát đen xì chén thuốc, giống như bưng lấy cái này bảo bối đồng dạng xem chừng, nhưng lại tốc độ không chậm đi vào nhà bên trong. Hồng Nhi đừng sợ, uống thuốc liền tốt, đoạn sẽ không lầm vào kinh đi thi. Lạc Hồng mẫu thân thấy một lần thuốc đã bưng tới, trong lòng không khỏi đại định, ấm giọng khuyên lơn, đi thi. Là, ta là Sơn Dương thành tứ đại tài tử một trong, tương lai là muốn bên trong trạng nguyên, làm tể tướng, một đoạn ký ức đột nhiên hiển hiện. Lạc Hồng cũng không nhịn được lo lắng, suy yếu thúc giục, nhanh, mau đem thuốc lấy ra, nói, Lạc Hồng quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, thấy được đang bưng chén thuốc rơi oanh, cùng một cái cao lớn lại thân ảnh quen thuộc, người này là ai, vì sao cùng ta dáng dấp như vậy giống nhau, tò mò, Lạc Hồng treo lên suy yếu chăm chú nhìn thêm, phát hiện người này hết sức kỳ quái, theo sát tại rơi oanh bên cạnh vào nhà, lại chính không lọt vào mắt cùng mẫu thân, hung hăng nhìn chằm chằm rơi oanh trong tay chén thuốc. Mặt không biểu lộ, 10 điểm lạnh lùng, chẳng lẽ cái này chén thuốc có vấn đề, này đọc cùng một chỗ, Lạc Hồng chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh thanh tĩnh, lập tức nhớ lại rất nhiều chuyện, cảm giác suy yếu cũng trong nháy mắt rút đi, cốt ngươi cái tâm ma, lại để cho ta tự mình lừa gạt mình, Lạc Hồng trong nháy mắt ý thức được tự mình còn tại tâm ma huyễn cảnh bên trong, tâm hắn độc nhất chuyển, làm bộ suy yếu từ trên giường ngồi dậy, cấp bách đoạt lấy rơi oanh trong tay chén thuốc, có thể vừa đem hắn giơ lên bên miệng. Lạc Hồng liền bỗng nhiên đem hướng trên mặt đất một đập, lập tức chén thuốc vỡ nát, chén thuốc vung đến khắp nơi đều là, mơ hồ trong đó, Lạc Hồng phảng phất nghe được cái gì đồ vật tiếng kêu thảm thiết, như lúc trước, huyễn cảnh lại lần nữa tan thành mây khói, nhưng tâm ma tuy bị Lạc Hồng gây thương tích, vẫn còn không bị diệt, càng là không hề từ bỏ, sau đó lại một lần lần che đậy Lạc Hồng ký ức, đem hắn kéo vào huyễn cảnh bên trong, những này huyễn cảnh cơ hồ đã bao hàm trong nhân thế tất cả dục vọng. Sắc dục cùng cầu sinh sống bất quá là khai vị thức nhắm, Lạc Hồng trải qua như là Lăng Ngọc Linh ủy thân hạ gã, Tinh Cung song thánh chủ động vì hắn quán đỉnh, đem Tinh Cung cơ nghiệp dâng lên dạng này mơ mộng hảo huyền, cũng có bí mật của mình bại lộ, tất cả tu tiên thế lực đều muốn bắt hắn trở về, ép buộc hắn bố trí ngũ sát tụ linh trận dạng này làm cho người sợ không thôi, càng là có nguyên nhân vì chính mình thí nghiệm làm được quá mức, gây nên nhân giới lớn tai. Linh giới tu sĩ bắt hắn hỏi tội dạng này không thể tưởng tượng, bất quá, cứ việc tâm ma huyễn cảnh 10 điểm chân thực đáng sợ, nhưng mỗi lần đều sẽ có một cái lạnh băng băng Lạc Hồng xuất hiện, dùng hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm giấu tại huyễn cảnh bên trong tâm ma bản thể, cái này khiến Lạc Hồng mỗi lần đều có thể không uổng phí quá đại lực khí, liền có thể theo huyễn cảnh bên trong hồi tỉnh lại, đồng thời, theo tâm ma huyễn cảnh từng cái phá diệt, Lạc Hồng mỗi lần có thể giữ lại ký ức đều sẽ dần dần gia tăng. càng về sau hắn chỉ dựa vào tự mình liền có thể nhìn thấu tâm ma trò xiết. Giờ này khắc này, Lạc Hồng chính bản thân chỗ một gian sáng trưng hiện đại trong phòng khách, hắn ngồi tại mềm mại trên ghế salon, trước người trên bàn trà bày đầy cái các loại linh thực điểm tâm, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trên vách tường treo tivi LCD, nắm trong tay bắt đầu chui càng không ngừng xoa lấy. Cứ như vậy qua mấy canh giờ, đến cuối cùng bốt ngã xuống lúc, Lạc Hồng duỗi lưng mỏi, ngồi liệt tại trên ghế salon, nghĩ không ra, kiếp trước chỉ là video thông quan 3A đại tác, kiếp này sẽ lấy tâm ma ảo cảnh phương thức thể nghiệm đến. Lạc Hồng cảm thán xong, vặn vẹo xuống cổ, đứng dậy vỗ vỗ bên cạnh Lạc Hồng, bả vai nói, đa tạ, huynh đệ. Lập tức, hắn trong mắt linh quang lóe lên, hiện đại phòng khách bỗng nhiên tiêu tán, trở lại sương mù xám tràn ngập thế giới, mà Lạc Hồng nguyên bản trong tay cầm trò chơi tay cầm, lúc này cũng thay đổi thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu đỏ. Cái này quả cầu ánh sáng màu đỏ chính là tâm ma bản thể, chỉ là như thế đã là uể oải, cực kỳ suy yếu trạng thái, rốt cuộc không cách nào mạnh kéo Lạc Hồng tiến vào trong ảo cảnh. Trên thực tế, có băng tâm nguyên thần tương trợ Lạc Hồng, hoàn toàn không cần thiết trải qua nhiều như vậy tâm ma huyễn cảnh, hắn sớm có cơ hội đem tâm ma diệt sát, nhưng khi Lạc Hồng phát giác tự mình hoàn toàn không sợ tâm ma lúc, hắn liền lên tâm tư, trời sinh vạn vật, đều có tác dụng, cho dù là tâm ma, Lạc Hồng tin tưởng cũng là có tác dụng chỗ, cùng hắn diệt sát, không bằng bắt nghiên cứu một phen, có lẽ sẽ để cho mình tại thần chi một đạo trên đi được càng xa một chút. Cho nên, về sau Lạc Hồng mỗi lần tiến vào tâm ma huyễn cảnh về sau, cũng chỉ là chọc thủng huyễn cảnh, cũng không đối tâm ma hạ sát thủ, nhưng hắn đầy đủ lợi dụng tự mình mỗi một cái, cho dù là nhỏ bé nhất tâm cảnh lỗ thủng, để cho hắn hao hết lực lượng, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Bây giờ, tâm ma đã trừ, Nguyên Anh nên muốn hiển hóa, theo Lạc Hồng tự nói âm thanh, tàn phá lam sắc linh quang chiếu rọi tiến vào phương này tâm linh thế giới, rất nhanh liền đem hắn toàn bộ bao vây lại, lại bình tĩnh lại lúc đến, Lạc Hồng phát hiện tự mình đang cuộn thành một đoàn, tay chân đều là lam sắc trong suốt hài nhi tay chân, đây cũng là ta Nguyên Anh. Lạc Hồng có chỗ hiểu ra nói, sau một khắc, thần thức cảm ứng được thiên địa linh khí có chỗ dị động, Lạc Hồng liền biết tại tự mình còn chưa lúc tỉnh dậy, kết anh thiên triệu đã xuất hiện tại đã tới thời kỳ cuối. Lượng lớn linh khí muốn chảy ngược tiến vào trong cơ thể hắn. Chương 308, xích bào sông trận, thiên phong tỏa long trận bên trong, Tề Vân Tiêu đã chết thảm vu giao hồn miệng, nhục thân bị phong nhận cắt chém thành vô số phiến, tứ tán rơi vào trong linh điền. Vương Thanh Thanh tận mắt nhìn xem kết đan trung kỳ Tề Vân Tiêu tựa như heo chó bị diệt sát, trong lòng cực kỳ rung động, cho dù Thanh Giao đối nàng không có triển lộ ra địch ý, nàng cũng không nhịn được hai cổ run run. Lạc sư điệt nhất định là vì ẩn tàng tu vi tiền bối, hắn xuất thủ cứu ta, ta có phải hay không hẳn là đi khấu tạ một phen. Vương Thanh Thanh cũng là người thông tuệ, hơi tưởng tượng, liền đại khái đoán được tự mình là như thế nào theo Mạc Lan thượng sư thủ hạ trở về từ cõi chết, không khỏi sinh ra báo ân đáp tạ ý niệm. Thế nhưng là, đối phương ẩn tàng tu vi chui vào Yểm Nguyệt Tông mục đích không rõ, Vương Thanh Thanh không dám tùy tiện tiến về, trong lòng do dự vạn phần. Đột nhiên, một cổ mênh mông linh áp từ trên trời giáng xuống, kém chút ép tới Vương Thanh Thanh hai chân khẽ cong quỳ rạp xuống đất, nàng ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mi mắt cảnh sắc trực tiếp làm nàng trợn mắt hốc mồm. Cái gặp hơn trăm trượng trên bầu trời, xuất hiện đông đảo đủ mọi màu sắc linh quang, bọn chúng chớp hiện không chừng, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần linh khí, đem bầu trời chiếu rọi đạt được bên ngoài lộng lẫy. Cái này, đây là kết anh thiên triệu, trận pháp bên ngoài, Linh Thúy Phong trên một đám Yểm Nguyệt Tông đệ tử cũng đều mắt thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng bọn hắn nhưng không có rảnh rỗi thưởng thức, tại to lớn linh áp áp bách dưới, trúc cơ trở xuống tu sĩ cũng có lòng buồn bực cảm giác, tu vi càng thấp, triệu chứng thì càng nghiêm trọng, chỉ có ngồi xuống điều tức khả năng làm dịu một hai. Yểm Nguyệt Tông bên ngoài tu sĩ mặc dù không nhìn thấy thiên tượng, nhưng đối thiên địa linh khí dị động ít nhiều có chút cảm ứng, là phát giác dị động bắt nguồn từ Yểm Nguyệt Tông phương hướng về sau, cự kiếm môn các loại năm phái thái thượng trưởng lão cũng không khỏi sắc mặt sầu khổ bắt đầu. Ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ ghen ghét chi ý, ghê tởm Yểm Nguyệt Tông, vậy mà lại có người kết anh, lại như vậy xuống dưới nhóm chúng ta năm phái chẳng phải là muốn biến thành Yểm Nguyệt Tông một cái đường khẩu, chẳng lẽ là hắn. Lệnh Hồ lão tổ xuất hiện ở trên ngọn núi, nhìn chăm chú Yểm Nguyệt Tông phương hướng nhíu mày lẩm bẩm, bỏ mặt ngoại giới như thế nào, nếu bàn về hiện tại kinh hãi nhất, còn số tại Ẩn Nguyệt Phong đã sinh đã tử hai phe, vô luận là Nam Cung Uyển cùng Thạch Trung Cầm, vẫn là Mạc Lan thượng sư, cũng từng tự mình trải qua kết anh, biết rõ bực này thiên tượng ý vị như thế nào. Thiên tượng đã ra, khi kết anh người tất nhiên đã đi vào cửa ải cuối cùng tâm ma kiếp, độ kiếp nạn này quá trình bên trong, độ kiếp người coi như tại huyễn cảnh bên trong trầm luân số thế, ngoại giới cũng chỉ sẽ đi qua giây lát, cho nên, lúc này muốn ngăn cản đối phương kết anh, quả quyết là không kịp. Nam Cung Uyển Đào rỗng bụng, cũng nghĩ không ra trong môn phái có vị kia kết đan kỳ đệ tử, có thế có nếm thử kết anh tu vi, kia là Linh Thúy Phong phương hướng, chẳng lẽ lại là vừa rồi Na Di đi Tề Sư Điệt, không đúng, Tề Sư Điệt bất quá kết đan trung kỳ, quả quyết không thể nào là hắn, ý niệm nhanh quay ngược trở lại dưới, Nam Cung Uyển nghĩ đến một người, đó chính là tại hai năm trước diệt sát ba tên Mạc Lan pháp sĩ thần bí tu sĩ, kết hợp lúc ấy lệnh Hồ lão tổ khẩn trương thái độ, đối phương là giả anh cảnh giới tu sĩ khả năng phi thường lớn, nếu thật sự là như thế, cái kia tên là Lạc Hồng tu sĩ nên một mực ẩn thân tại trong tông, gan to bằng trời đánh lấy mượn kết anh ý niệm, một nháy mắt, Nam Cung Uyển liền đem toàn bộ câu chuyện trong đó đoán cái 7-8 phần, trong lòng hơi lỏng thở ra một hơi, mượn kết anh sự tình tạm thời không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, đối phương đã từng đối pháp sĩ xuất thủ, lúc này cũng đoạn không có khả năng đứng ở pháp sĩ đi một bên, đối phương nếu là có thể thành công kết anh, nàng Yểm Nguyệt Tông liền có thể thêm ra một tên nguyên anh sơ kỳ cường viện, nghĩ tới đây, Nam Cung Uyển mệnh lệnh một đám trưởng lão hơi chậm thế công, muốn nhìn qua thiên tượng đến tiếp sau biến hóa sau khi, lại làm an bài, tai to phụ nhân cùng khô gầy lão giả cũng thu hồi pháp bảo, so sánh Nam Cung Uyển, bọn hắn muốn càng thêm quan tâm Lạc Hồng kết anh thành bại, nếu là thành, tiến đến đoạt bảo xích bào thượng sư chỉ sợ lại muốn lâm vào một phen triền đấu, đây là tai to phụ nhân bọn người không thể tiếp nhận. Thạch Chung Cầm đoán sai bọn hắn thực lực, cái mời tới Ngụy Vô Nhai mai phục, nhưng giờ phút này tất nhiên có Cửu Quốc Minh Nguyên Anh tu sĩ ngay tại tới tiếp viện trên đường, tại Yểm Nguyệt Tông kéo đến lâu, bọn hắn coi như chạy không thoát, song phương đều mang tâm tư, một cái trông mong thành, một cái chú bại, kết quả rất nhanh liền có rốt cuộc, cái gặp theo linh khí quan điểm càng ngày càng nhiều, lấy Lạc Hồng động phủ làm trung tâm phương viên trong trăm dặm bầu trời, xuất hiện rung động lòng người hào quang năm màu, hào quang cuồn cuộn, mưa gió âm thanh sấm sét nổi lên, kia từng mảnh thải hà liền theo tứ phía bốn phương tám hướng hướng ở trung tâm hội tụ, hình thành một đoàn đường kính gần dặm to lớn quang cầu, bên trong ánh quang lưu chuyển, để cho người ta không cách nào nhìn thẳng mảy may. Đột nhiên, một tiếng sấm sét bỗng dưng nổ vang, cả tòa vách núi động phủ cũng đột nhiên lắc lư một cái. Sau đó, một đạo lam sắc cột sáng phóng lên tận trời, bắn vào to lớn trong quang cầu, một thời gian mây đen đột khởi, mưa gió đại tác. Lôi điện đang xen, Vương Thanh Thanh cuộn thành một đoàn, treo lên chói mắt linh quang, nhìn kia to lớn quang cầu co vào biến hình, ngũ thải linh quang càng thêm thuần túy, cuối cùng biến thành một quả nắm đấm lớn nhỏ óng ánh viên châu. Nghĩ đến cái này viên châu là từ phương viên trong trăm dặm thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, Vương Thanh Thanh liền không khỏi chặt lưỡi, nếu là ta nuốt quả này linh châu, sợ không phải lập tức có thể đột phá kết đan kỳ. Đương nhiên, Vương Thanh Thanh chẳng qua là huyễn tưởng một cái, nàng rất chính rõ ràng nếu là thật sự làm như vậy, có khả năng nhất hạ tràng chính là lập tức bạo thể mà chết. Ống ánh viên châu không có tồn tại bao lâu, rất nhanh liền không có phát ra cái gì vang động vỡ ra, hóa thành một đạo ngũ thải hà quang bay vào Lạc Hồng động phủ. Ở xa Ẩn Nguyệt Phong Nam Cung Uyển bọn người nhìn thấy cảnh này, trong đầu cùng nhau hiện lên linh khí quán thể, bốn chữ này, càng là minh bạch, cứ như vậy đối phương kết anh chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Tai to phụ người lập tức đối với cái này có phản ứng, cái gặp nàng đem Bát Giác Phong Ma Tháp hướng đỉnh đầu ném đi, hai tay liền chúc, một hơi ở giữa đánh ra mấy đạo pháp quyết, trên bảo tháp kim quang trở nên nồng đậm chói mắt, thậm chí xuất hiện bất ổn chi tượng, không được. Chú ý hộ thân, Nam Cung Uyển thường cùng Mạc Lan Nhân đấu pháp, lúc này một cái liền nhìn ra đối phương đây là tại vận dụng linh thuật, cưỡng ép tăng cường pháp bảo uy năng, chắc là muốn thi triển một loại nào đó lớn uy lực thần thông, vừa dứt lời. Bát Giác Phong Ma Tháp trên kim quang liền bỗng nhiên tối sầm lại, lập tức hắn hóa ra kim quang cự tháp bỗng nhiên bộc phát ra, giống như mặt trời chói mắt linh quang, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ hướng Thạch Chung Cầm rút về. Kim quang trào lên lúc, Nam Cung Uyển bọn người chỉ cảm thấy đụng phải một mặt tường đồng vách sắt, liên tiếp vang lên một mảnh tiếng rên rỉ. Sau đó, tất cả kim quang cũng theo kim sắc xiềng xích tràn vào Thạch Chung Cầm thể nội, sau một khắc đám người liền nghe được hét thảm một tiếng, Thạch Chung Cầm tay che ngực, sắc mặt xích hồng. Khóe miệng có tiên huyết tràn ra, đã là bị nước xoáy pháp lực bị thương nặng kinh mạch, gặp mục đích đạt thành, tai to phụ nhân một mặt đau lòng thu hồi bảo tháp, nâng thân liền hướng Linh Thúy Phong bỏ chạy, Nam Cung Uyển muốn đuổi theo, lại bị khô gầy lão giả ngăn lại, đối phương không để ý thương thế, trực tiếp cắn chốc lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, khiến cho vòng quanh người gió đen bên trong xuất hiện đông đảo huyết sắc băng tinh, lập tức thần thông uy lực lớn trướng. Khô gầy lão giả hiển nhiên là muốn liều mạng, Nam Cung Uyển không dám thất lễ, trong miệng một trận tiên nhạc chú ngữ truyền ra, đỉnh đầu trên không vài thước chỗ, bỗng nhiên hiển hiện một vòng xích hồng sắc vần sáng, như là Phật quang lưu chuyển không ngừng, cũng dần dần chói mắt bắt đầu. Đây là Nam Cung Uyển mạnh nhất thần thông, luân hồi thần quang, hai người ác chủ bài ra hết, sau một khắc liền đấu tại một chỗ, một đám bị kim quang gây thương tích kết đan trưởng lão căn bản chọc vào không lên tay. Lúc này có người đề nghị, triệu tập môn nhân đệ tử khởi động câu tinh liền nguyệt đại trận. Ngô Nhược Hy có kết đan hậu kỳ tu vi, vốn là thích hợp nhất tọa trấn trận nhãn, chủ trì trận pháp tu sĩ, nhưng kim quang tản ra, nàng liền hướng Linh Thúy Phong trốn đi. Một đám kết đan trưởng lão mặc dù kinh nghi, lại không tì vết suy nghĩ nhiều, đành phải đề cử một vị kết đan trung kỳ sư huynh. Mà lúc này, áo bào đỏ thượng sư đã lần theo Bảo Châu khí tức đuổi tới đại trận bên ngoài, cũng chính mắt thấy Linh Châu ngưng tụ tán hà quá trình. Người này Nguyên Anh đã thành, nhưng còn tại luyện hóa quán thể linh khí, hẳn là không nỡ lúc này xuất quan. Chỉ cần ta mau mau đánh nát trận pháp, đem Bảo Châu cướp đi, liền có thể không cùng người này dây dưa. Như thế so đo một phen về sau, áo bào đỏ thượng sư tế ra bánh xe pháp bảo, miệng phun hỏa tinh, kiếm chỉ đánh ra một đạo pháp quyết, đường kính hơn một trượng hỏa diễm bánh xe xoay tròn cấp tốc bắt đầu, phát ra giống như kim loại ma sát chói tai réo vang. Đi, thét ra lệnh phía dưới, hỏa diễm bánh xe mang theo một đạo xích sắc lưu quang, giống như thiên thạch rơi xuống đất hướng màu xanh quang tráo đập tới. Đúng lúc này, một đạo tiếng long ngâm đột khởi, cái gặp một cái thanh sắc giao đuôi như trường tiên rút ra, hai người vừa chạm vào liền bộc phát kinh thiên động địa tiếng vang, xanh đỏ nhị sắc linh ba nổ tung. Áo bào đỏ thượng sư bánh xe pháp bảo gào thét một tiếng nhanh lùi lại mà quay về, thanh sắc giao đuôi càng là trực tiếp nổ nát vụn thành cặn bã, nhưng này đuôi bất quá là giao hồng lấy trong trận linh khí huyễn hóa mà thành, chính là nát cũng có thể lập tức tái sinh. Theo đại trận cuồn cuộn, một cái chiều cao mấy chục trượng thanh sắc giao long hiển hiện ra, cuộn tại thanh sắc mái vòm phía trên, hướng về phía áo bào đỏ thượng sư tức giận gào thét, đúng là lấy giao long tinh hồn luyện thành trận pháp. Quả nhiên là khó giải quyết. Áo bào đỏ thượng sư sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới ở đây kết anh người, có thể tại vẫn là kết đan hậu kỳ tu vi thời điểm, bày ra lợi hại như thế đại trận, hẳn là người này là sở trường trận pháp chi đạo tu sĩ, không khỏi suy đoán một phen về sau, áo bào đỏ thượng sư đem pháp bảo gọi hồi trở lại, trong đầu ý niệm liền chuyển, Nguyệt Hoa bảo lộ liên quan đến thánh thú hạ giới thành bại, tuyệt đối không thể sai sót, quét sạch bằng ta một người nếu muốn đánh phá đại trận. Vậy ít nhất phải dùng pháp bảo cuồng nện mấy ngày, lần này đoạt bảo hành động, vô luận như thế nào cũng kéo không được lâu như vậy, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có xông vào, áo bào đỏ thượng sư cắn răng một cái, chân đạp pháp bảo liền xông về đại trận, trận pháp có phòng hộ đại trận cùng sát phạt đại trận phân chia, cái trước uy năng tập trung ở linh tráo phía trên, ngăn địch bên ngoài, mà cái sau uy năng tập trung trận pháp nội bộ, thiên phong tỏa long trận chính là điển hình sát phạt đại trận, tiến đến dễ dàng. Muốn sống ra ngoài khó càng thêm khó, vừa vào trong trận, xích bào thượng sư cái mỗi ngày trên dưới mặt đất đều là xanh mờ mờ một mảnh, bên tai đều là cuồng phong gào thét thanh âm, sau lưng lối vào đã trừ khử vô tung, thần thức bị nhiễu loạn, không phân rõ đông tây nam bắc, loại trạng thái này xích bào thượng sư, có thể nói là hoàn toàn bị trận pháp khốn trụ, ngoại trừ cưỡng ép phá trận, không còn cách nào khác, cao hơn 10 trượng thanh sắc vòi rồng theo tứ phía bốn phương tám hướng đánh tới. Xích bào thượng sư tế ra bảo hộ thân pháp bảo, cũng là có thế nhất thời không ngại, nhưng thanh sắc giao hồn công kích coi như không dễ chịu, mỗi lần rút ra đuôi dơ vuốt, hoặc là miệng nhã to lớn phong nhận, áo bào đỏ thượng sư cũng cần toàn lực ứng đối, chỉ ở trong trận dừng lại một lát, pháp lực của hắn liền tiêu hao đến 10 điểm nghiêm trọng, vừa vặn chỗ đại trận lại không một tia nhược hóa dấu hiệu, cũng may, xích bào thượng sư vốn cũng không có phá trận ý nghĩ, hắn mạo hiểm vào trận chỉ là vì đoạt được Nguyệt Hoa bảo lộ. Trải qua vừa rồi một phen cảm ứng, hắn đã xác định Bảo Châu phương vị, thế là, hắn một bên cùng giao hồn kịch đấu, một bên lần theo Bảo Châu khí tức bỏ chạy, Vương Thanh Thanh không có bị trận pháp che đậy linh giác, cho nên ở trong mắt nàng, xích bào thượng sư chính là tại treo lên giao hồn hướng nàng đánh tới, chương 309, xuất quan đối địch, nhìn thấy cái này màn, Vương Thanh Thanh rất là hãi nhiên, nàng chỉ cần hơi tới gần xích bào thượng sư cùng thanh sắc tinh hồn chiến trường, không cần bọn hắn tận lực động thủ. Chỉ là hai người giao thủ sinh ra dư ba, cũng đủ để đưa nàng giảo sát. Vương Thanh Thanh cũng minh bạch, sự tình rơi xuống như vậy tình trạng, cũng là bởi vì nàng trong tay Bảo Châu, chính là trong đó Nguyệt Hoa bảo lộ, nàng tự nhiên cũng biết rõ, tự mình nếu muốn mạng sống, chỉ cần đem Bảo Châu vứt bỏ. Thế nhưng là, Bảo Châu là tại trước mắt bao người bị nàng đoạt được, Yểm Nguyệt Tông môn quy sâm nghiêm, đại trưởng lão càng là làm người nghiêm khắc, nàng nếu chỉ chú ý tự mình báo mệnh, sau đó tránh không được chịu lấy trọng phạt. Việc này liền Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ đều kinh động, nhẹ nhất trách phạt cũng tất nhiên là phế bỏ tu vi. Nếu là như vậy, Vương Thanh Thanh cảm thấy còn không bằng chết thống khoái. Nàng đau thương cười một tiếng, mặc dù tự biết đã mất nhập tuyệt cảnh, nhưng cũng không có bởi vậy liền từ bỏ giãy giụa, càng không có trốn hướng Lạc Hồng động phủ, mà là tại trong đại trận túi lên phạm vi, ý đồ trì hoãn thời gian. Chỉ tiếc, Vương Thanh Thanh thân là trúc cơ kỳ tu sĩ, tốc độ bay cùng xích bào thượng sư trên lệch thực tế quá lớn, đối phương chính là tại đối mặt thanh sắc tinh hồn dây dưa tình huống dưới, cũng đang lấy không chậm tốc độ, rút ngắn cùng nàng cách, đem Bảo Châu lưu lại, bản thượng sư lưu ngươi một mạng. Xích bào thượng sư đem ra sử dụng bánh xe pháp bảo cùng thanh sắc giao trảo kích một cái về sau, dần dần cảm thấy đã có nhiều phí sức, không muốn lại trì hoãn hắn, phát động tiếng nói thế công. Vương Thanh Thanh cắn môi ngự kiếm phi độn, ở sau lưng nàng hơn 10 trượng chỗ chính là từ vô số phong nhận tạo thành vòi rồng. Những này vòi rồng tuy chỉ có thể làm hao mòn xích bào thượng sư pháp lực, nhưng đối Vương Thanh Thanh mà nói thế nhưng là trí mạng, một khi bị cuốn tiến vào trong đó, tất nhiên chết không toàn thây. Không có nghe được trong dự đoán đáp lại, xích bào thượng sư sắc mặt dữ tợn, toàn thân giấy lên hừng hực liệt diễm, giống như điên dại oanh ra một quả huyết hồng sắc hỏa cầu, phá vỡ cản đường vòi rồng, lập tức bỗng nhiên hướng về phía trước một độn, dùng đến Vương Thanh Thanh chỗ gần, bị đập vào mặt hỏa khí vẫy lên, Vương Thanh Thanh bỗng cảm giác đại nạn lâm đầu, đầu một ông, trước mắt hiện ra Lạc Hồng thân ảnh, ta trước khi chết nghĩ tới như thế nào là hắn, thất thần làm gì, còn không mau lui, nói chuyện, không đúng. Là người thật, Vương Thanh Thanh trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh liền bị nồng đậm thần sắc lo lắng lấp đầy, thế nhưng là cái này thời điểm, hắn như thế nào xuất quan, Lạc Hồng không tì vết đi quan tâm Vương Thanh Thanh mưu trí lịch trình, đưa tay chộp một cái liền đem dài vài tấc giao hồn bản thể bắt được phải trong tay, tay trái bấm pháp quyết, đột nhiên, toàn bộ đại trận bên trong gió linh khí cũng hướng giao hồn tụ tập mà đi, một hơi ở giữa liền khiến cho hóa thành khẽ công mang theo giao xăm thanh sắc nguyệt nhận, đi. Theo Lạc Hồng một tiếng thét ra lệnh, dài hơn một trượng thanh sắc nguyệt nhận, mang theo dọa người gió gào thét bổ ra ngoài, áo bào đỏ thượng sư từ Lạc Hồng xuất hiện, liền cảm ứng được một cổ rõ ràng Nguyên Anh cấp pháp lực khí hơi thở, tiếp theo liền thấy đại trận kịch liệt biến hóa, đâu còn không biết đây là đối phương xuất thủ, cũng may, hắn vừa mới là nén giận xuất thủ, hiện tại ứng đối bắt đầu cũng không vội vàng, thần niệm khẽ động, to lớn hỏa luân liền ngăn tại trước người hắn, nguyệt nhận cùng hỏa luân tiếp xúc. Liền đản xuất kịch liệt linh ba, khí tức liên lụy dưới, thiên phong tỏa long trận cũng không khỏi chấn động, dằng co một hơi về sau, cuối cùng là dung hợp Lạc Hồng pháp lực thanh sắc nguyệt nhận, uy lực càng tăng lên một bậc, hỏa luân gào thét một tiếng bắn ra ngoài, trên đó có một đạo tất hơn sâu vết trạng, hiển nhiên là tại giữ lẫn nhau bên trong kém chút bị đánh thành hai nửa, bất quá sau đó thanh sắc nguyệt nhận cũng vô lực lại phá vỡ xích bào thượng sư hộ thân pháp bảo, đánh lấy bay xoáy đến Lạc Hồng sau lưng, lúc này bởi vì vừa rồi long trời lỡ đất một kích, đảo loạn trong trận thiên địa linh khí, đại trận bộ phận cấm chế tạm thời mất đi hiệu lực, xích bào thượng sư có thể nhìn thấy này phương thiên hình dáng, càng là chú ý tới cách đó không xa một vị tướng mạo thường thường tuổi trẻ tu sĩ, ngươi điên rồi phải không? Lại không đem quán thể linh khí luyện hóa, liền xuất quan cùng ta đánh nhau chết sống. Ngươi có biết, cái này có thể miễn đi ngươi mấy chục năm khổ tu, xích bào thượng sư hoàn toàn không hiểu đối phương lựa chọn. Người này trốn ở linh điền bên trong vườn kết anh, cùng Yểm Nguyệt Tông quan hệ tất nhiên không hòa thuận, chẳng lẽ lại chỉ là vì cứu tên kia trúc cơ nữ tu, không tốn sức đạo hữu hao tâm tổn trí, ngươi đã thừa dịp ta kết anh, xông ta đại trận, hôm nay liền để mạng lại đi. Lạc Hồng sắc mặt bình tĩnh nói, tiếng gió gào thét tái khởi, kỳ thật, Lạc Hồng là thật không quan tâm thể nội những cái kia còn chưa luyện hóa quán thể linh khí, đối với hắn mà nói. Tại chủ linh thất bên trong tu luyện mấy năm liền có thể bổ sung chút tổn thất này, hắn sở dĩ sớm xuất quan, thứ nhất tất nhiên là vì cứu Vương Thanh Thanh, nhưng chủ yếu hơn, vẫn là không muốn Nguyệt Hoa Bảo Lộ thật rơi vào Mạc Lan nhân chi thủ, Mạc Lan cùng trời nam đại chiến không thể tránh né, Lạc Hồng đến lúc đó cũng không cách nào không đếm xỉa đến, nếu là thật nhường Mạc Lan nhân thánh thú hạ giới, đại chiến kết quả coi như khó mà nói, vì sau này tu luyện, Thiên Nam tuyệt không thể bại. Cho nên Nguyệt Hoa Bảo Lộ tuyệt không thể rơi vào Mạc Lan nhân chi thủ. Hừ, dõng dạc, chỉ bằng ngươi một cái vừa mới kết anh tu sĩ, cũng nghĩ lấy bản thượng sư tính mệnh. Xích bào thượng sư nói liền liên tục gãy 10 ngón tay, kích xạ ra 6 chi màu đỏ mũi tên nhỏ, ngay sau đó vỗ bên hông túi linh thú, thả ra trong đó linh thú. Màu đỏ mũi tên nhỏ tự hồ là xích bào thượng sư bản mệnh pháp bảo, Lạc Hồng đem ra sử dụng thanh sắc nguyệt nhận đối kháng, đồng thời phân thân nhìn về phía dưới đối phương thả ra linh thú, cái gặp, một cái hình thể như là núi nhỏ, giống như tê giống như trâu to lớn mang thú, đông một tiếng rơi xuống mặt đất, đây không phải Mạc Lan Nhân dùng để công thành đoạt đất linh thú à. Lạc Hồng một cái nhận ra con thú này lai lịch, loại này cự thú người khoác linh giáp, nhất là da hỏng bét thịt dày, lực lớn vô cùng, muốn thả mặt nó làm ầm ĩ, lắc lư nền tảng, thiên phong tỏa long trận sẽ phải phá. Nhìn thấy Lạc Hồng nhăn lại lông mày, xích bào thượng sư âm lãnh nhếch miệng, này phá thành mang thú tại toàn bộ Mạc Lan Thảo Nguyên cũng là không nhiều, chính là bộ lạc rất muốn chiến lực, là ngày sau đại chiến lúc bộ lạc trọng yếu cậy vào, hắn vừa rồi thà rằng đặt mình vào nguy hiểm, cũng không muốn cầm con thú này mạo hiểm, bây giờ lại là không lo được. Tại xích bào thượng sư xem ra, Lạc Hồng có thể như thế nói lớn không ngượng, chính là xính lấy đại trận chi uy, chỉ cần hắn đem đại trận phá vỡ, đối phương chắc chắn biết khó mà lui, hắn sở liệu cũng là không kém. Lạc Hồng mặc dù không phải chỉ có thiên phong tỏa long trận cái này một cái thủ đoạn, nhưng có trận này tương trợ, hắn đối phó lên xích bào thượng sư liền có thể nhẹ nhõm không ít, cho nên, tuyệt không thể nhường hắn đem đại trận phá vỡ. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, túi linh thú đại phóng bạch quang, hô hô bay ra 5 cái quang cầu, những này quang cầu thoát ly túi linh thú sau trong nháy mắt biến lớn, sau một khắc 5 đạo vui sướng tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Trước đây, Lạc Hồng thu phục cái này 5 cái giao long lúc, là đánh lấy mượn chúng nó chi lực, thăng cấp ngũ sát tụ linh trận bàn tính, cho nên chưa hề dùng bọn chúng đối địch, sợ xuất hiện tử thương, nhưng lúc này chỉ là đối phó một cái cồng kềnh mang thú, chắc hẳn không có vấn đề gì. Ngươi đến tột cùng là ai? Thấy một lần đối phương lại có 5 cái cấp 7 giao long làm linh thú, xích bào thượng sư trong mắt đều muốn trợn lồi ra, nghe tới mang thú kêu thảm về sau, càng là sắc mặt tái xanh mắng thôi động pháp bảo, muốn nhanh lấy Lạc Hồng tính mệnh. Chương 310, Diệt Thượng Sư, người giết ngươi, Lạc Hồng âm thanh lạnh lùng nói, đã làm cho hắn đem ngũ hành giao long gọi ra tới, như vậy nhất định không thể lưu đối phương tính mạng, sát tâm cùng một chỗ. Lạc Hồng trong mắt bên trong đột nhiên sáng lên một đạo ngân quang, đột phá nguyên anh kỳ về sau, Lạc Hồng thần thức lại lần nữa phóng đại, bây giờ đã không kém gì nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cho nên ngân linh đồng vừa ra, xích bào thượng sư như gặp phải vạn châm vệ não hét thảm lên, bản mệnh pháp bảo cũng mất đi khống chế, 708 rơi xuống đất hướng mặt đất rơi xuống, thanh sắc nguyệt nhận bay ra một cái vòng tròn, độn đến xích bào thượng sư sau lưng, thẳng hướng hắn phần gáy gọt đi, chỉ nghe keng một tiếng vang giòn. Xích bào thượng sư tế ra kia mặt màu lót đen hồng văn tiểu thuẫn, cực kỳ thông linh ngăn tại nguyệt nhận công kích tuyến đường bên trên, gặp như thế biến cố, xích bào thượng sư không khỏi ăn nhiều giật mình, hắn không nghĩ tới đối phương một cái mới vào nguyên anh tu sĩ, sẽ có như thế dọa người thần thông, nếu không phải hắn hộ thân pháp bảo, chính là từ xích dương thép luyện, lại trải qua mấy trăm năm thai nghén, sớm đã thông linh, vừa rồi một kích kia hắn liền đã đầu một nơi thân một nẻo. Ý thức được tự mình thật cực khả năng bị đối phương diệt sát, xích bào thượng sư thoái ý đại sinh. Hắn lúc này mặc dù hoa mắt chóng mặt, không cách nào thi triển đại đa số thần thông phép thuật, nhưng sử dụng thoát thân chi thuật nguồn gốc từ Đại Tấn Ma Tông, lại là chỉ cần một cái pháp quyết liền có thể kích phát. Đang lúc xích bào thượng sư chuẩn bị làm sao tới liền đi như thế nào lúc, trước mắt của hắn đột nhiên sáng lên bạch quang, lập tức Lạc Hồng thân ảnh hiện ra, thuấn di thần thông, xích bào thượng sư trong lòng hoảng hốt. Trên tay vừa muốn bấm niệm pháp quyết, liền gặp đối phương cánh tay bỗng nhiên mò về hắn ngực, cũng làm đao hình dáng thủ chưởng bao vây lấy màu đỏ sẫm linh diễm. Vô ý thức, xích bào triệu tập quanh thân bản nguyên hỏa tinh ngưng tụ thành một mặt tiểu thuẫn ngăn cản. Lúc này, hắn gặp đối phương vẫn là cũng không dừng lại hướng hắn ngực chọc vào đến, trong lòng không khỏi đại hỷ, ngay cả trên tay bấm niệm pháp quyết động tác cũng chậm lại. Người này dám tay không tất sắc tiếp xúc ta bản nguyên hỏa tinh, đơn giản chính là muốn chết. Ha ha. Sau một khắc cánh tay của người này liền sẽ bị đốt cháy thành tro, ta có thế thừa cơ phản sát, bản nguyên hỏa tinh là xích bào lão giả có mạnh nhất thần thông, bất quá hắn công pháp cảnh giới không đủ, còn không thể tùy ý điều khiển này hỏa đối địch, chỉ có thể phụ thân hoặc là phụ bảo. Quen thuộc hắn Mạc Lan Thượng Sư đều biết cùng hắn luận bàn lúc tuyệt không thể cận thân, nếu không rất dễ bị hỏa tinh gây thương tích. Oanh một tiếng vang trầm, hai đạo ánh lửa đồng thời đại lượng. Xích bào thượng sư khóe miệng vừa mới hiện ra ý cười, liền bị cực hạn phỏng ép xuống, hắn hỏa tinh tiểu thuẫn căn bản không có ngăn cản Lạc Hồng cái gì, giờ phút này Lạc Hồng thủ chưởng đã cắm sâu vào hắn ngực, màu đỏ sẫm hỏa diễm cấp tốc lan tràn, trong chốc lát, nửa người trên của hắn giống như sáp khối phi tốc nóng chảy, tự ý đại sinh xích bào thượng sư lập tức liền nghĩ bấm niệm pháp quyết thoát thân, nhưng hai tay đã bị hắc viêm bao khỏa, không còn tri giác. Dưới tình thế cấp bách, xích bào thượng sư toàn lực phát ra pháp lực, ngăn cản hắc viêm hướng đầu lâu lan tràn, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, hắn tiện ý biết đến dạng này căn bản không chống được bao lâu, dùng oán độc ánh mắt trừng Lạc Hồng một cái về sau, Nguyên Anh lập tức thuấn di xuất thể, mất đi pháp lực bảo hộ, hắn nhục thân, bành, một tiếng biến thành tro bụi, xích bào thượng sư Nguyên Anh thuấn di đến sáu chi màu đỏ mũi tên nhỏ phụ cận, hắn duỗi ra thịt hồ hồ tay nhỏ một chiêu, màu đỏ mũi tên nhỏ liền giống như con yến non về tổ bay trở về. Đang lúc xích bào thượng sư cho là mình chạy thoát lúc, bạch quang lại lóe lên, Lạc Hồng thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, mà lại trong mắt bên trong lại sáng lên ngân mang. Xích bào Nguyên Anh nếm qua một lần thua thiệt, đã biết rõ lợi hại, không chút do dự thuấn di chạy trốn. Nhưng mà, sau một khắc Lạc Hồng lại âm hồn bất tán đuổi theo, xích bào Nguyên Anh lúc này mới thật sợ, thịt hồ hồ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ tuyệt vọng. Người này có thể đuổi kịp Nguyên Anh, mạng ta xong rồi. Một phen chơi trốn tìm ngươi đuổi theo ta trốn về sau, xích bào Nguyên Anh nguyên khí tổn hao nhiều, linh quang ảm đạm, một bộ lập tức liền muốn tán loạn bộ dạng, mặc dù đã trốn đến ngoài trận, nhưng xích bào Nguyên Anh không có cảm thấy nửa điểm nhẹ nhõm. Hà Thượng Sư, nhanh hướng ta cái này đến. Đúng lúc này, tai to phụ nhân thanh âm xa xa truyền đến, nhất thời làm xích bào Nguyên Anh mừng rỡ. Dương phu nhân, cứu ta. Hắn hô to toàn lực độn hướng nơi xa đạo kia kim sắc độn quang. Lạc Hồng thân ảnh xuất hiện tại đối phương nguyên bản chỗ vị trí, trải qua liên tục nhiều lần thuấn di, hắn cũng nhanh đến cực hạn, cảm ứng được người tới khí tức, Lạc Hồng không khỏi chau mày nói, đại thượng sư là Mạc Lan Nhân xưng hô, đối ứng Thiên Nam Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, Nguyên Anh về sau, tu tiên giả mỗi tăng lên một tầng cảnh giới, đều sẽ mang đến chênh lệch cực lớn, nói chung Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ có thể nhẹ nhõm đánh bại sơ kỳ tu sĩ, người này mặc dù khó giải quyết, nhưng ta muốn chạy trốn, nàng cũng ngăn không được, tuyệt không thể nhường tên kia thượng sư Nguyên Anh trở về. Giao thủ bên trong Lạc Hồng để lộ ra tự mình rất nhiều bí mật, đại chiến chưa lên, tự mình thần thông liền bị đối phương sờ rõ ràng lời nói, vậy liền thật to không ổn. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng vỗ vạn bảo nan, tế ra một mặt đen như mực kính tròn, hai mắt ngân quang vừa để xuống, mặt kính giống như đem ngân quang hấp thu, cũng lấp lánh lên ngân sắc quang mang, lập tức, Lạc Hồng kiếm chỉ một điểm bỏ chạy xích bào Nguyên Anh, một cái thần niệm cự châm bắn ra, Dương phu nhân, người này thần, xích bào Nguyên Anh vừa định để lộ ra Lạc Hồng một chút nội tình, liền cảm giác cái óc phát lạnh, linh giác điên cuồng báo cảnh, hắn vô ý thức liền muốn thuấn di tránh né công kích, có thể bên ngoài thân linh quang chớp hiện hai lần, vậy mà thi pháp thất bại, sau một khắc, thần niệm cự châm liền đâm vào xích bào Nguyên Anh thể nội, a, giống như đầu lâu bị trường thương xuyên qua kịch liệt đau nhức. Làm cho xích bào Nguyên Anh vô cùng thê lương hét thảm lên, động quang dừng lại, tung bay ở không trung không ngừng cuồn cuộn. Hà Thượng Sư, tai to phụ nhân thấy thế khẩn trương, động thuật không khỏi nhanh một điểm. Nhiếp, Lạc Hồng cũng mặc kệ đối phương có vội hay không, hướng phía huyễn quang ma kính đánh ra một đạo pháp quyết, khiến cho bắn ra một đạo đen thui hắc quang trụ, đem kia kêu thảm không chỉ Nguyên Anh nhiếp trở về. Tiểu tử, ngươi có dũng khí, tai to phụ nhân hung ác gầm thét lên, hừ hừ. Ta không chỉ có dũng khí, mà lại lá gan rất lớn. Lạc Hồng lấy ra một cái hộp ngọc, đem chộp tới Nguyên Anh đặt vào, dán lên vài trương phù lục, thu nhập vạn bảo nan bên trong. Cái này thế nhưng là cực kỳ hiếm có nghiên cứu tài liệu, nhưng phải hảo hảo đảm bảo. Theo trọng thương xích bào Nguyên Anh, đến đem thu nhập hộp ngọc, vẻn vẹn đi qua mấy tức, tai to phụ nhân ngoài tầm tay với, nàng hận đến nghiến răng, lại cầm Lạc Hồng không có chút nào biện pháp. Thu Nguyên Anh về sau, Lạc Hồng hóa thành một đạo lam sắc độn quang, hướng đại trận thối lui, hắn cũng không muốn cùng đối phương liều mạng, chỉ muốn mượn nhờ đại trận trì hoãn chống đỡ, không dùng đến một thời ba khắc đối phương tự sẽ thối lui. Mới vừa độn hồi trở lại trong trận, Lạc Hồng chỉ thấy kia mang thú đã bị diệt sát, toàn thân máu thịt be bét, bị hắn tắt mấy chục năm năm cái dao long, ngay tại ăn như gió cuốn, thần niệm khẽ động, Lạc Hồng mệnh lệnh bọn chúng trở lại túi linh thú bên trong, nhưng cái này năm cái súc sinh lại phản kháng, nằm sấp trên mang thú thi thể ăn không ngừng. Lạc Hồng sắc mặt phát lạnh, lúc này liền thôi động cấm thần thuật, hung hăng dạy dỗ bọn chúng một phen, trung rẩy hét thảm một lát về sau, năm cái dao long rốt cục trung thực, trong đó một cái còn cười nịnh cùng Lạc Hồng đánh lên bàn bạc, có thể hay không đem mang thú thi thể cũng ném vào túi linh thú, tốt gia hỏa, không hổ là mở linh, bộ mặt biểu lộ phong phú đến nỗi ngay cả ta cũng có chút tự ti mặc cảm, cân nhắc đến sau này thăng cấp bản ngũ sát tụ linh trận, còn cần bọn chúng hiệu lực, Lạc Hồng không có cự tuyệt. Bất quá, Lạc Hồng túi linh thú tuy là hắn vơ vét tới hàng cao cấp, nhưng dung nạp 5 cái giao long đã cố hết sức, có thể bỏ vào không dưới ngọn núi nhỏ này to lớn mang thú, hiện tại cũng không tì vết cắt chém phân thây, Lạc Hồng chỉ có thể hứa hẹn sau đó sẽ ném nhiều thi khối đi vào. Nghe nói lời ấy, năm giao một mảnh vui mừng hớn hở, vui vẻ trở lại túi linh thú bên trong. Ta bình thường có phải hay không quá mức ngược đãi bọn chúng rồi? Lạc Hồng sửng sốt một cái, không khỏi hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm, suy nghĩ cẩn thận, chợt tới về sau, ta giống như liền không có quản qua bọn chúng. Tiểu tử, đem Hà Thượng Sư Nguyên Anh giao ra. Tai to phụ nhân lơ lửng tại đại trận bên ngoài, cao giọng kêu gào nói, đạo hữu chớ giận, tại hạ quả quyết sẽ không bị đói quý tộc thượng sư. Lạc Hồng cười ha ha một tiếng, trốn ở đại trận bên trong không chút nào e ngại nói. Đang khi nói chuyện còn đánh ra một đạo gió lốc, đem ngốc sửng sốt Vương Thanh Thanh cuốn tới vách núi trong động phủ. Đại thượng sư cũng không so thượng sư, chờ một lát nàng nén giận xuất thủ, Lạc Hồng có thể không tì vết phân tâm chiếu cố nàng này. Tiểu tử, thật can đảm. Xem bản phu nhân hôm nay không đập nát ngươi xác rùa đen. Tai to phụ nhân nghe xong Lạc Hồng muốn đem Hà thượng sư coi làm sủng vật nuôi, lúc này nổi trận lôi đình, không chút nghĩ ngợi liền tế ra Bát Giác Phong Ma Tháp. Lạc Hồng mặc dù ngoài miệng không tha người, nhưng âm thầm một mực cẩn thận, lúc này gặp đối phương pháp bảo bay tới đại trận trên không, lập tức liền làm ra ứng đối. Cái gặp hắn pháp quyết vừa bấm, Thiên Phong Tỏa Long trận lập tức quay cuồng lên, trong chốc lát liền ngưng ra một cái hơn trăm trượng dáng dấp thanh giao, đầu thùng luồn nhô ra mái vòm, hướng về phía kia bảo tháp pháp bảo, phun ra vô số đạo thanh sắc phong nhận. Những này phong nhận bên trong cũng ẩn chứa giao hồn chi lực, mỗi một đạo uy lực cũng không thua kết đan hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Số lượng nhiều như vậy tình huống dưới, bảo vật này liền dung nhập luyện tinh, cũng tránh không được bị hao tổn. Cấp 7 giao hồn. Khó trách Hà Thượng Sư sẽ nuốt hận tại tay ngươi. Tai to phụ nhân mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, lập tức co nhẹ cười một tiếng, chỉ một ngón tay Bát Giác Phong Ma Tháp, chỉ thấy hắn tràn ra một vòng kim quang, hình thành một tòa cao 10 trượng kim sắc quang tháp, đem bản thể bảo hộ ở trong đó. Thanh sắc phong nhận đánh vào cấp trên, phát ra một trận như mưa đánh chuối tây lốc bốc giòn vang, mặc dù không về phần một điểm vết tích không lưu, nhưng xa so với quang tháp tái sinh tốc độ chậm, đây là đỉnh cấp cổ bảo. Lạc Hồng được chứng kiến cổ bảo rất nhiều, một cái liền nhìn ra bảo tháp lợi hại, nhưng cũng không có bởi vậy liền sinh ra ý sợ hãi. Chính hắn trên người đỉnh cấp cổ bảo cũng là không ít, chỉ là phá pháp âm lôi không cách nào sử dụng, không phải vậy chỉ cần tế ra ma linh trống cùng ma đầu chù y, hắn cũng không cần dựa vào đại trận, còn chưa luyện chế mới ngũ hành kỳ, cũng coi như một cái. Tốt a, ngũ hành thần lôi cũng không cách nào dùng. Xem ra, kết anh về sau chuyện khẩn yếu nhất, chính là giải quyết tử tiêu thần lôi vấn đề. Lạc Hồng rất là buồn bực nghĩ đến, đối phó loại này cố định mục tiêu, Trấn Hải Châu không thể thích hợp hơn, nhưng Lạc Hồng cái này bản mệnh pháp bảo tại hắn kết anh thời điểm có chỗ biến hóa, ngay tại trong đan điền hấp thu còn lại quán thể linh khí. Trấn Hải Châu nếu có thể như Lạc Hồng dự đoán như vậy tiến giai, hắn lúc này coi như kiếm lợi lớn, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Lạc Hồng không muốn động dùng này châu. Mắt thấy kia bảo tháp biến hóa kim sắc quang tháp càng lúc càng lớn, Lạc Hồng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, tháp loại cổ bảo có nhiều trấn phong thần thông, tuyệt không thể nhường hắn đem đại trận bao lại. Lạc Hồng phán đoán đối phương là nghĩ bằng bảo vật này phá trận, hắn tự nhiên là không thể bằng lòng. Lúc này hướng đỉnh đầu huyễn quang ma kính bên trong điên cuồng quán thâu pháp lực, một cái ma khí vòng xoáy dần dần tại mặt kính thành hình, đợi ta gọi ra cổ ma pháp tướng, chỉ cần ngươi đây không phải Phật môn pháp bảo, toàn diện cho ngươi đập nát. Lạc Hồng lòng tin 10 phần nghĩ đến, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, sư đệ, kia là Bát Giác Phong Ma Tháp, không thể cố thủ, phong ma. Lạc Hồng trong lòng rung lên, lại gặp kia kim tháp biến lớn tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Thế là không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền hướng sư tỷ phương hướng của thanh âm bỏ chạy. Chương 311, cổ ma pháp tướng, cảm ứng được đại trận bên trong bộc phát ra một cổ ma khí nồng nặc, tai to phụ nhân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nàng cái này Bát Giác Phong Ma Tháp chính là chuyên môn khắc chế ma đạo pháp bảo, chỉ cần bị hắn bao lại, chính là nguyên anh trung kỳ ma tu đều muốn đem tính mệnh lưu lại. Tiểu tử, hôm nay nên là tử kỳ của ngươi, nhưng mà, ngay tại tai to phụ nhân mừng thầm thời điểm, một đạo giọng nữ đột ngột truyền đến, nói toạc ra nàng pháp bảo chi danh, mà kia trốn ở đại trận bên trong tiểu tử, lại đối với cái này nữ tin cậy phi thường, sau khi nghe không có một chút do dự liền muốn thoát ra đại trận, ồn ào, tai to phụ nhân trong mắt tàn khốc lóe lên, phất tay liền hướng kia nữ tu đánh ra một đạo kim kiếm, lập tức trên tay pháp quyết thúc dục, kim quang cự tháp tháp trên vách lập tức bay vụt ra tám đầu kim quang xiềng xích, giống như tám đầu kim mãng, theo tứ phía bốn phương tám hướng xoắn về phía Lạc Hồng. Cái hướng kim quang xiềng xích liếc qua, Lạc Hồng liền xem thấu bọn chúng chỉ là đặc thù linh tử tụ hợp thể, mặc dù nhìn xem giống như thực chất, nhưng kỳ thật cũng không thực thể. Bị nhốt người nếu là trước tiên lựa chọn đối kháng chính diện, tất nhiên sẽ bị âm một tay. Tâm niệm chuyển động, Lạc Hồng độn quang lệch ra, né tránh chính diện đánh tới kim quang xiềng xích. Vật này tốc độ bay không nhanh, khó trách đối phương muốn chờ kim quang cự tháp hoàn toàn thành hình lại động thủ. Trải qua xê dịch về sau, Lạc Hồng thành công chui ra khỏi kim quang cự tháp phạm vi. Tai to phụ nhân thấy một lần Lạc Hồng không có trúng chiêu, mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, hướng về phía Bát Giác Phong Ma tháp một chỉ. Tháp này quay tít một vòng, trong chớp mắt thu thần thông, bay trở về to lớn tai phụ nhân mở ra tay phải. Đang chờ nàng nếu lại thi thần thông đánh giết Lạc Hồng, lại đột nhiên kinh nghi lên tiếng, hướng mở miệng gọi ra nàng pháp bảo nữ tu phương hướng nhìn lại. Vừa rồi tai to phụ nhân liền dùng thần thức cảm ứng qua, nàng này chẳng qua là kết đan hậu kỳ tu sĩ, mà lại khí tức bất ổn, hiển nhiên là có thương tích trong người. Mà nàng mặc dù chỉ là tiện tay đánh ra một đạo kim kiếm, có thể kiếm này chính là nàng bản mệnh pháp bảo thần thông biến thành, lấy nàng đại thượng sư tu vi, tuyệt không phải một cái kết đan kỳ tu sĩ có thể tiếp được. Tại tai to phụ nhân trong dự đoán, nàng này chính là không chết cũng phải trọng thương, chờ nàng thu thập Lạc Hồng về sau, lại tiện tay bổ sung một kích, liền có thể nhẹ nhõm xử lý nàng này. Có thể cái gặp nàng này tế ra trên trường kiếm hàng khí vừa để xuống vừa thu lại, ngưng tụ thành một cái hơn một trượng lớn nhỏ linh điểu hư ảnh, hót vang một tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.